Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thấy lời của Dương Chấn, cường giả mặc áo choàng đen phát ra một tiếng cười khẽ hỏi: "Cậu tại sao lại cảm thấy tôi giúp các cậu thì nhất định phải có được cái gì từ trên người các cậu sao?" Dương Chấn mặt mày không chút cảm xúc nói: "Chúng ta không hề quen biết, ông dựa vào cái gì mà muốn giúp tôi?" Cường giả mặc áo choàng đen mở miệng: "Tôi cái gì cũng không cần, chỉ cần cậu đồng ý vì tôi là một chuyện thôi." Dương Chấn sững người: "Với thực lực của ông còn có chuyện gì ông không làm được sao? Tại sao kêu tôi giúp ông? Nếu như nói chuyện của ông kêu tôi làm là chuyện trái với nguyên tắc thì sao?" Cường giả mặc áo choàng đen hở hững nói: "Chuyện làm trái nguyên tắc tôi chắc chắn sẽ không kêu cậu làm. Còn tôi có chuyện gì không làm được, đây không phải là chuyện cần biết. Cậu bây giờ chỉ cần nói cho tôi biết cậu có đồng ý yêu cầu của tôi không. Chỉ cần cậu đồng ý thì tôi sẽ ra tay giúp người anh em của cậu phong ấn ngọc thị huyết trong cơ thể của cậu ta." Dương Chấn hỏi: "Kêu tôi giúp ông làm chuyện gì ít nhất cũng phải cho tôi biết là chuyện gì trước đã chứ?" Cường giả mặc áo choàng đen nói: "Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ ra rồi thông báo cho cậu sau." Lông mày Dương Chấn nhíu lại, anh không thích loại cảm giác này. Nếu đối phương bây giờ nói cho anh biết cần anh làm chuyện gì vì ông ta, anh mới dễ quyết định xem có đồng ý hay không. Nhưng đối phương ngay cả muốn làm chuyện gì cũng chưa nghĩ ra thì muốn kêu anh đồng ý yêu cầu của đối phương. Cậu cho rằng cậu của bây giờ có quyền lựa chọn khác hay sao? Thấy Dương Chấn không lên tiếng, cường giả mặc áo choàng đen hỏi với giọng điệu bình tĩnh. Dương Chấn nhìn Mã Tuân đã hoàn toàn mất đi lý trí, lại nhìn sang cường giả mặc áo choàng đen, cắn răng nói: "Được, tôi đồng ý với ông. Nhưng chuyện làm trái nguyên tắc tôi tuyệt đối sẽ không làm cho ông." "Quyết vậy đi." Cường giả mặc áo choàng đen nói, chìa tay về phía Dương Chấn. Dương Chấn và đối phương bắt tay nhau, lúc này mới phát hiện tay của đối phương rất già nua, giống như da bọc xương. Tuổi tác của đối phương rõ ràng rất lớn. Bụp một tiếng, vào lúc này một âm thanh rất lớn truyền tới. Chỉ thấy cơ thể của Bách Lý Yến lăng không bay ra, người còn ở trên không liền phun ra một ngụm máu. Khi thế võ đạo trên người Bách Lý Yến giống như nước thủy triều rút đi, lập tức tụt xuống. Mã Tuần gầm lên một tiếng, cơ thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Bách Lý Yến, đánh một kích. Bụp một tiếng, trong nháy mắt, Bách Lý Yến đập mạnh xuống đất. Một kích của Mã Tuân rơi vào vị trí vừa rồi của Bách Lý Yến, lập tức bụi đất bay mù mịt. "Các người nhất định sẽ phải vì chuyện này mà trả giá." Bách Lý Yến bỗng nói với vẻ mặt mặn mẹo. Vừa dứt lời, ông ta bỗng ném một thứ gì đó to bằng quả trứng gà về phía Mã Tuân. Bùm một tiếng vang lớn, lập tức bụi đất bay mù mịt, một lượng khói lớn sinh ra. Đợi khói tản đi, đâu còn bóng dáng của Bách Lý Yến chứ. Mã Tuân mất đi mục tiêu, điên cuồng công kích xung quanh, giống như phát tiết lửa giận trong cơ thể. Chỉ thấy các tòa kiến trúc của Phùng Hoàng tộc ở xung quanh từng tòa bị đánh sập. Lông mày của Dương Chấn nhíu lại, thử tìm Bách Lý Yến, lại phát hiện không thể cảm nhận được khí tức trên người của đối phương. Rõ ràng đối phương đã rời khỏi Phùng Hoàng phủ. Cường giả mặc áo choàng đen lúc này mở miệng nói: "Gia tộc Bách Lý có thủ đoạn che giấu khí tức võ đạo. Với cảnh giới võ đạo của cậu, muốn cảm nhận được ông ta đi đâu căn bản không thể." Dương Chấn nhìn sang cường giả mặc áo choàng đen vội hỏi: "Ông biết ông ta ở đâu sao?" Mặt nạ kim loại sáng bóng của cường giả mặc áo choàng đen quay sang Dương Chấn, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tôi biết thì sao chứ? Không biết thì sao chứ?" Thái độ của đối phương rất rõ ràng, không muốn nhúng tay vào chuyện giữa bọn họ và gia tộc Bách Lý. Điều quan trọng nhất là cường giả mặc áo choàng đen và đám Dương Chấn không có bất cứ giao tình gì. Dương Chấn liếc nhìn cường giả mặc áo choàng đen, sau đó lạnh giọng nói: "Bây giờ ông có phải có thể ra tay phong ấn ngọc thị huyết trong cơ thể người anh em của tôi rồi chứ?" Cường giả mặc áo choàng đen không lên tiếng, bỗng nhiên nhìn sang Mã Tuân đang điên cuồng công kích khắp nơi. Lập tức dưới chân khẽ động, trong nháy mắt biến mất khỏi vị trí. Bụp bụp bụp, một giây sau ông ta xuất hiện ở bên cạnh Mã Tuân. Bóng người như yêu ma quấn lấy xung quanh Mã Tuân. Chỉ thấy ngón tay của ông ta điểm nhanh vào mấy huyệt vị trên người của Mã Tuân. Đợi sau khi ông ta đứng tại chỗ cũ thì phát hiện Mã Tuân vốn đang trong trạng thái điên cuồng. Đường vân màu máu trên mặt dần biến mất, khí tức vốn cuồng bạo cũng lập tức biến mất dạng. Chỉ thấy cơ thể của Mã Tuân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống. Cơ thể của Dương Chấn lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Mã Tuân đỡ lấy anh ta. Dương Chấn mặt mày ngưng trọng nhìn sang cường giả mặc áo choàng đen nói: "Cảm ơn." Cường giả mặc áo choàng đen hở hững nói: "Nhớ lời của tôi, cậu chỉ có thời gian 7 ngày. Nếu trong 7 ngày này cậu không thể lấy được đế trượng, Ngọc Thị Huyết nhất định sẽ phá phòng ấn, mà người anh em của cậu cũng sẽ vì không thể gánh chịu năng lượng khủng khiếp trong Ngọc Thị Huyết trực tiếp bạo thể mà chết. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Một giây trước còn ở chỗ cũ, một giây sau người đã xuất hiện ở cách đó mấy chục mét. Sau đó bóng dáng của cường giả mặc áo choàng đen hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Dương Chấn. Hai mắt Dương Chấn nheo lại nhìn về hướng cường giả mặc áo choàng đen rời đi, cắn răng nói: "Nếu ông dám lừa tôi bảo đảm sẽ khiến ông trả giá đắt." Anh vốn có hai lần cơ hội kế thừa đế thôn, nhưng vì lo lắng đế thôn xuất thế không thể khống chế được, mà từ bỏ kế thừa đế thôn, thậm chí không muốn để người khác đánh chủ ý vào đế thôn. Nhưng điều không ngờ là hiện nay vì để có được đế trượng cứu Mã Tuân, lại không thể không đi kế thừa đế thôn. Và lúc này Phùng Hoàng xuất hiện, thấy Mã Tuân rơi vào hôn mê thì sắc mặt vô cùng khó coi. Phùng Hoàng mặt mày ngưng trọng nói: "Các cậu căn bản không biết vì các cậu muốn dồn Bách Lý Yến vào chỗ chết mà đang mang đến nguy cơ thế nào cho Phùng Hoàng tộc, cho bản thân các cậu." Dương Chấn lạnh nhạt liếc nhìn Phùng Hoàng: "Cho dù trời sập, chúng tôi tự mình chống." Nói xong, Dương Chấn trực tiếp ôm Mã Tuân lên, từng bước rời khỏi Phùng Hoàng tộc. Hiện nay anh đã không màng tới cái gì nữa rồi, chỉ muốn mau chóng quay về Yến Đô, sau đó nghĩ cách có được đế thôn. Thời gian 7 ngày rất ngắn, một khi vượt quá thời hạn, phong ấn trong cơ thể Mã Tuân phá vỡ, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt thấy Dương Chấn mang Mã Tuân rời khỏi, trong mắt Phùng Hoàng tràn ngập sự rét lạnh. "Phụ Hoàng." Lúc này Phùng Chí Ngạo đi đến bên cạnh Phùng Hoàng nói với vẻ ngưng trọng: "Phụ Hoàng, người thật sự không định giúp Mã Tuân sao? Bất luận như thế nào, nó cũng là huyết mạch của Phùng Hoàng tộc chúng ta." Phùng Hoàng lạnh giọng nói: "Còn kêu ta giúp kiểu gì? Giúp nó cùng nhau gánh chịu lửa giận của gia tộc Bách Lý sao?" Phùng Chí Ngạo cắn răng nói: "Lẽ nào chúng ta không nhúng tay vào chuyện của Mã Tuân và Bách Lý Yến, thì gia tộc Bách Lý có thể dễ dàng tha cho Phùng Hoàng tộc chúng ta sao? Nếu đã không thể, chúng ta tại sao phải xé rách mặt với Mã Tuân và Dương Chấn chứ? Một cường giả siêu phàm lục cảnh chưa đến 30 tuổi, hơn nữa có thực lực sánh ngang siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Người trẻ tuổi như thế này, e là ở gia tộc cổ võ cũng không tìm được người thứ hai đâu. Chúng ta tĩnh lặng quá lâu rồi, tới lúc để Phùng Hoàng tộc phát sinh một vài thay đổi rồi." Phùng Hoàng nhìn sang Phùng Chí Ngạo, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ông ta biết Phùng Chí Ngạo nói không sai. Bạch Lý Yến suýt chết ở Phùng Hoàng tộc, tuy không liên quan đến Phùng Hoàng tộc, nhưng dù sao sự việc xảy ra ở Phùng Hoàng tộc, lấy sự bá đạo của gia tộc cổ võ, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Phùng Hoàng tộc. Phùng Hoàng trầm mặc một lúc ngưng trọng nói: "Phùng Hoàng tộc tới lúc phát sinh một vài thay đổi rồi." Nghe vậy Phùng Chí Ngạo lập tức vui mừng. Chỉ một lát sau Phùng Hoàng trầm giọng nói: "Ta dự định gả Dài Gì vào Võ Hoàng tộc. Hiện nay chỉ khi hai cổ hoàng tộc chúng ta liên thủ, như vậy mới có thể đối phó được với gia tộc Bách Lý. Dựa theo tính toán của bản thân bọn họ, số lượng cường giả siêu phàm cảnh của gia tộc Bách Lý chắc là gấp đôi Phùng Hoàng tộc. Thực lực của Võ Hoàng tộc và Phùng Hoàng tộc tương đương, nếu có thể liên thủ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được với gia tộc Bách Lý." Biểu cảm trên mặt Phùng Chí Ngạo lập tức cứng nhắc, nhìn sang Phùng Hoàng nói: "Phụ Hoàng, ý của con là chúng ta có thể nghĩ cách khôi phục quan hệ giữa chúng ta và Dương Chấn. Cậu ta tuổi còn trẻ thì võ đạo đã có thể bước vào siêu phàm lục cảnh, lại có huyết mạch cuồng hóa, sau lưng chắc chắn có nhân vật lớn. Mã Tuân và cậu ta là anh em tốt, như tình như thủ túc. Chỉ cần chúng ta chấp nhận Mã Tuân, hơn nữa chủ động xin lỗi, bọn họ nhất định sẽ không từ chối thiện ý của chúng ta. Dù sao hoàn cảnh bây giờ của bọn họ cũng rất khó khăn, nếu có thể có được sự giao hảo chủ động của chúng ta, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện rất tốt." Phùng Hoàng nhíu mày lạnh giọng nói: "Ý của con là kêu ta xin lỗi bọn họ ư?" Phùng Chí Ngạo vội nói: "Con không phải có ý này, con có thể ra mặt tới xoa dịu mối quan hệ giữa chúng ta và bọn họ." Phùng Hoàng tức giận nói: "Im miệng, muốn kêu Phùng Hoàng tộc chúng ta chủ động cúi đầu trước một kẻ bỏ đi bị đuổi khỏi gia tộc, trừ phi ta chết. Chuyện này sau này không được nhắc tới nữa, ta sẽ liên lạc với Võ Hoàng, tỏ rõ quyết tâm liên hôn, sau đó đợi Võ Hoàng tộc chủ động tới hỏi cưới." Nói xong Phùng Hoàng phất áo rời đi. Nhìn bóng lưng tức đùng đùng rời đi của Phùng Hoàng, Phùng Chí Ngạo nhíu chặt mày. Ông ta biết thái độ của Dương Chấn và Mã Tuân trước đó đã hoàn toàn chọc giận Phùng Hoàng. Nếu không phải là kiêng kỵ thế lực sau lưng Dương Chấn, Phùng Hoàng sợ rằng đã sớm ra tay với Dương Chấn rồi. Nghĩ tới đây Phùng Chí Ngạo mặt mày lo lắng. Phùng Hoàng là thật sự mất đi một người bạn hợp tác rất tốt rồi. Không biết tại sao ông ta rất có lòng tin với Dương Chấn. Một thanh niên trọng tình trọng nghĩa, thiên phú võ đạo còn vô cùng xuất chúng. Tiềm lực của loại người này là vô hạn. Chỉ cần có thể sống, ngày sau nhất định sẽ vang danh thiên hạ. "Bà, bạc tìm con sao?" Phùng Chí Ngạo vừa về tới chỗ ở, Phùng Giai Di đã tới. cô ta vẫn chưa biết tin Phùng Hoàng quyết định gả cô ta vào Võ Hoàng tộc. Phùng Chí Ngạo chỉ vào sofa ở bên cạnh mở miệng nói. Ngồi đi. Phùng Giai Di sau khi ngồi xuống, Phùng Chí Ngạo bỗng mở miệng hỏi. Con cảm thấy Dương Chấn như thế nào? Phùng Giai Di sững người, không biết ba mình tại sao lại tự dưng hỏi như vậy. Trong đầu cô ta xuất hiện bóng hình của Dương Chấn, một người thanh niên tuổi tương đương với cô, lại có thực lực sánh ngang siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Còn cả hình ảnh hai người ở trong mật thất dưới lòng đất của Sơn Trang Di Hòa, dáng vẻ bình tĩnh của Dương Chấn. Nghĩ tới đây, Phùng Giai Di mở miệng. Anh ta rất giỏi, là người giỏi nhất mà con từng gặp trong cuộc đời. Phùng Chí Ngạo bỗng dưng lại hỏi, nếu kêu con gả cho cậu ta con có bằng lòng không? Nghe vậy Phùng Giai Di kinh ngạc, một lát sau mới mở miệng hỏi. Bà sao tự dưng lại muốn kêu con gả cho anh ta? Chỉ là với sự ưu tú của anh ta, con căn bản không xứng. Cô ta quả thật rất tán thưởng Dương Chấn. Nếu Dương Chấn thật sự bằng lòng chấp nhận cô ta đương nhiên bằng lòng gả. Chỉ là cô ta biết rõ bản thân, người đàn ông ưu tú như Dương Chấn sao có thể thích cô ta chứ? Phùng Chí Ngạo ngưng trọng nói, vừa rồi ông nội của con định gả con cho Võ Hoàng tộc. Dùng chuyện này để liên hôn với Võ Hoàng tộc cũng dễ ứng phó với sự làm khó của gia tộc Bạch Lý trong tương lai. Cái gì? Phùng Giai Di sững sờ. Ông nội muốn gả con đi sao? Phùng Chí Ngạo gật đầu. Con là con gái mà ba đánh giá cao nhất. Nếu không phải là con gái, con nhất định sẽ trở thành hoàng chủ tương lai của Phùng Hoàng tộc. Bà không muốn để con gả cho một người đàn ông mà con không thích. Cho nên bà muốn hỏi con có thích Dương Chấn không? Nếu con thích cậu ta thì chủ động tiếp cận cậu ta, nghĩ cách trở thành người phụ nữ của cậu ta. Theo như bà biết, cậu ta là một người trọng tình trọng nghĩa. Con cũng nhìn thấy rồi. Vì người anh em tốt của mình không hề sợ hãi mà chạy tới Phùng Hoàng tộc cứu người anh em của mình ra. Còn một khi có thể trở thành người phụ nữ của cậu ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng con. Phùng Giai Di cắn môi, hốc mắt hơi đỏ. Cô ta đã sớm nghĩ tới có một ngày là con gái của Phùng Hoàng tộc chỉ có thể trở thành vật hy sinh để liên hôn gia tộc. Cô ta chưa từng khát vọng tình yêu. Nhưng bỗng nhiên biết được cô ta sắp bị xem thành vật hy sinh để liên hôn, gả vào Võ Hoàng tộc, cô ta vẫn rất không cam tâm. Bà con không xứng với anh ta. Theo như con biết, anh ta đã kết hôn sinh con rồi. Anh ta rất yêu vợ của mình. Cho dù con có chủ động nữa, anh ta cũng sẽ không chấp nhận con. Trầm mặc hồi lâu, Phùng Giai Di mở miệng nói. Phùng Chí Ngạo nói. Giai Di, con là con gái của Phùng Chí Ngạo ba. Tuổi còn trẻ thì đã bước vào siêu phàm cảnh. Nhìn khắp Cửu Châu trừ gia tộc Cổ Võ ra, còn gia tộc nào có cường giả siêu phàm cảnh trẻ như con chứ? Dương Chấn rất giỏi, nhưng con cũng không kém. Nếu con có thể trở thành người phụ nữ của cậu ta, đối với Phùng Hoàng tộc chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Phùng Giai Di lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bà, nếu con đoán không sai là bà nhắm trúng Dương Chấn cho nên chủ động đề xuất ý kiến với ông nội, muốn khôi phục quan hệ với Dương Chấn, nhưng bị ông nội từ chối, có đúng không? Cho nên bà muốn kêu con tiếp cận Dương Chấn, cho dù không thể trở thành người phụ nữ của anh ta, ít nhất phải trở thành bạn tốt của anh ta. Chỉ có như vậy đợi sau này, khi Phùng Hoàng tộc lâm nguy, Dương Chấn mới có khả năng sẽ nể mặt con, tới giúp Phùng Hoàng tộc phải không? Phùng Chí Ngạo vẻ mặt chua chát mở miệng nói. Quả nhiên cái gì cũng không qua được mắt con. Không sai, bà là có suy nghĩ như vậy. Một thanh niên chưa tới 30 tuổi thì có thực lực siêu phàm lục cảnh, sức chiến đấu tương đương siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Bà không tin cậu ta thật sự chỉ là một người xuất thân bình thường. Phùng Hoàng tộc đắc tội với cậu ta tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Ông nội con không muốn khôi phục quan hệ với Dương Chấn, nhưng bà muốn thử. Một khi thành công, tương lai của Phùng Hoàng tộc sẽ cường thịnh hơn. Đương nhiên nếu có thể, bà vẫn hy vọng con có thể nghĩ cách trở thành người phụ nữ của cậu ta. Chỉ có như vậy mới có thể chói chết cậu ta với Phùng Hoàng tộc. Dài gì bà làm như vậy cũng là vì để con có được hạnh phúc. Hiện nay người có thể thay đổi vận mệnh của con chỉ có Dương Chấn. Phùng Giai Di cắn chặt môi. Lời của Phùng Chí Ngạo quả thật có lý. Cô ta cũng đánh giá rất cao Dương Chấn và Mã Tuân. Không biết sao Phùng Hoàng không chịu cúi đầu, thậm chí không muốn để Phùng Chí Ngạo cúi đầu. Dựa vào chuyện xảy ra hôm nay, nếu sau này Phùng Hoàng tộc xảy ra nguy cơ, Dương Chấn và Mã Tuân tuyệt đối sẽ không giúp. Nhưng nếu cô ta trở thành người phụ nữ của Dương Chấn, cho dù không trở thành người phụ nữ của anh, thì ít nhất quan hệ bạn bè, nếu ngày nào đó Phùng Hoàng tộc thật sự gặp phải nguy cơ, lấy tính cách trọng tình trọng nghĩa của Dương Chấn, có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ. Suy nghĩ một lát, Phùng Giai Di gật đầu. Con có thể đồng ý tiếp cận anh ta, nhưng có thể trở thành người phụ nữ của anh ta hay không, con không thể bảo đảm. Nghe thấy lời của con gái, Phùng Chí Ngạo lập tức mừng rỡ vội nói. Bà cũng là có ý này, nếu không phải được người phụ nữ của anh ta, ít nhất cũng phải trở thành bạn của cậu ta. Còn bây giờ hành động đuổi theo Dương Chấn và Mã Tuân. Hiện nay Mã Tuân hôn mê không tỉnh, mà vợ và con của Mã Tuân, còn cả cô gái tên Phùng Tiểu Uyển đó tạm thời cũng không có tung tích. Đây là lúc Dương Chấn cần người giúp đỡ nhất, cũng là cơ hội tốt để con tiếp cận bọn họ. Phùng Giai Di gật đầu xoay người rời đi. Thật đúng như những gì Phùng Chí Ngạo dự liệu, Dương Chấn không có vội vàng rời khỏi Phùng Hoàng tộc. Hiện nay Mã Tuân trọng thương hôn mê bất tỉnh, Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển còn cả bé Tĩnh An đều không tìm được. Việc cấp bách hiện nay của anh là nghĩ cách tìm được những người này, sau đó mau chóng rời khỏi Phùng Hoàng tộc. Lúc này trong Phùng Hoàng thành, trong một khách sạn 5 sao cao cấp, trong phòng tổng thống, Dương Chấn gọi một cuộc điện thoại, mở miệng nói: "Tùng tin tức, 3 ngày sau tôi sẽ ở Yến Đô tổ chức một cuộc tranh bá vua của Yến Đô." Tiền Bưu nhận được tin này lập tức kinh ngạc: "Cậu Chấn, cậu không phải luôn phản đối việc đế thôn xuất thế hay sao? Sao bỗng dưng muốn tổ chức cuộc tranh bá của vua Yến Đô vậy?" Cuộc tranh bá của vua Yến Đô chính là muốn xác định người có được đề cử cho vị trí của vua Yến Đô, mà muốn có được đế thôn thì chỉ có thể là vua của Yến Đô. Dương Chấn ngưng trọng nói: "Làm theo lời dặn của tôi là được." Tiền Bưu lập tức đáp: "Được." Dương Chấn chỉ cho mình thời gian 2 ngày, cũng tức là nếu trong 2 ngày này vẫn không tìm được đám người của Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển, Dương Chấn phải tạm thời từ bỏ việc tìm người. Anh nhìn Mã Tuân nằm trên giường lớn hôn mê không tỉnh, lông mày nhíu chặt lại. Anh trực tiếp ngồi khoanh chân ở bên cạnh chiếc giường lớn, vận chuyển phương pháp hô hấp tầng thứ 7 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Lập tức một cỗ khí tức tràn ngập sinh cơ tỏa ra từ trên người anh. Cỗ khí tức này dưới sự dẫn dắt của Dương Chấn từ từ tập trung trên người của Mã Tuân. Dương Chấn chỉ biết công hiệu của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh rất thần kỳ. Khi anh bị thương, một khi tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh thì có thể cảm nhận rõ thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, còn có thể khiến thương thế của người khác khôi phục được không? Dương Chấn không rõ, chỉ có thể thử thôi. Nhưng rất nhanh anh bèn dừng tu luyện, không biết do thương thế của Mã Tuân quá nặng, còn trong trạng thái hôn mê cho nên không hấp thụ được khí tức được anh dẫn vào cơ thể của Mã Tuân. Hay là nói Đại Đạo Thiên Diễn Kinh chỉ có thể trị thương cho bản thân, không thể trị thương cho người khác. Xem ra chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc chữa trị cho cậu rồi. Dương Chấn lẩm bẩm nói, anh không phải hoàn toàn từ bỏ Mã Tuân, mà có thể cảm nhận rõ Mã Tuân chỉ là trọng thương hôn mê không tỉnh, không tới mức nguy hiểm tới tính mạng. Hiện nay chỉ có thể nghĩ cách tìm được Phùng Tiểu Uyển, nói không chừng cô ấy có cách chữa trị cho Mã Tuân. Vào lúc này chuông cửa của căn phòng bỗng vang lên, sau đó từ bên ngoài truyền tới một giọng nói quen thuộc. Anh Dương, tôi là Phùng Giai Di. Lông mày của Dương Chấn nhíu lại, không biết người phụ nữ này vì sao lại tới đây. Dương Chấn đi ra mở cửa, nhìn thấy Phùng Giai Di, hở hững nói. Có chuyện gì? Phùng Giai Di nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Tôi muốn giúp anh. Hả? Dương Chấn cười lạnh. Lẽ nào cô không biết, người anh em của tôi đã tuyên bố, cậu ấy không có bất kỳ quan hệ gì với Phùng Hoàng rồi sao? Sợ là ông nội Phùng Hoàng của cô bây giờ cũng vội phủi sạch quan hệ với chúng ta rồi đấy. Cô lại muốn giúp chúng tôi sao? Phùng Giai Di vội nói. Ông nội của tôi là ông nội của tôi. Tôi là tôi. Tôi chưa từng nghĩ muốn cắt đứt quan hệ với anh họ Mã Tuân. Hiện nay vợ và con anh họ Mã Tuân cũng chưa tìm được. Còn cả thần y Phùng Tiểu Uyển nữa, cũng không tìm được. Anh họ Mã Tuân bây giờ lại bị trọng thương. Nếu anh bằng lòng chấp nhận sự giúp đỡ của tôi, chắc có thể bớt cho anh không ít phiền phức. Nghe thấy lời của Phùng Giai Di, Dương Chấn bỗng trầm mặc. Anh và người phụ nữ này không có qua lại nhiều, chỉ là 2 người cùng nhau ở mật thất dưới lòng đất của Sơn Trang Di Hỏa, tìm được tung tích của đám người Ngải Lâm. Có điều vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, ngược lại không phát hiện người phụ nữ này có mặt gì không tốt. Còn cả Phùng Chí Ngạo, khi Phùng Chí Viễn quyết định muốn tự bạo để đánh trọng thương Bách Lý Yến, ông ta đã đau đớn mà hét lớn đừng mà, muốn ngăn cản, còn ở trước mặt Phùng Hoàng cầu xin cho Phùng Chí Viễn và Mã Tuân, đều giành được thiện cảm của Dương Chấn. Nghĩ tới đây anh mở miệng nói, cô thật sự là đến giúp tôi sao? Không có mục đích gì khác ư? Vẻ mặt Phùng Giai Di có hơi do dự, nhưng rất nhanh cô ta chân thành nói, không giấu gì anh, tôi tới giúp anh, thật ra là để tiếp cận anh. Dương Chấn có hơi sững sờ, không ngờ người phụ nữ này lại nói thật mục đích đến như vậy. Anh không tức giận, ngược lại có chút tò mò, tại sao người phụ nữ này muốn tiếp cận anh? Nhìn đối phương rồi hỏi, ông nội của cô nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với tôi còn không kịp, cô lại muốn tiếp cận tôi. Là người ba Phùng Chí Ngạo của cô bảo cô làm như vậy nhỉ? Phùng Giai Di gật đầu. Bà tôi cũng là vì tốt cho Phùng Hoàng, cũng là vì tốt cho tôi. Bà tôi luôn rất xem trọng anh, cho rằng anh sau này nhất định sẽ là nhân vật lớn của thế giới này. Nếu tôi có thể tiếp cận anh, cho dù không thể trở thành người phụ nữ của anh, ít nhất cũng có thể trở thành bạn của anh. Đợi sau này khi Phùng Hoàng tộc gặp nguy hiểm, với tính cách trọng tình trọng nghĩa của anh, cũng sẽ chọn giúp Phùng Hoàng tộc. Ngoài chuyện này ra, ông nội tôi quyết định muốn gả tôi cho Võ Hoàng tộc, từ đó liên hôn với võ hoàng tộc để ứng phó với thù hận của gia tộc Bách Lý nhằm vào Phùng hoàng tộc. Nếu tôi có thể trở thành người phụ nữ của anh nhất định sẽ không dương mắt nhìn tôi gả vào võ hoàng tộc. Dương Chấn không có vì sự chân thành của Phùng Giai Di mà mềm lòng, cười lạnh một tiếng. Các cô thật là biết tính toán. Ông nội cô chịu trách nhiệm phủi sạch quan hệ với tôi. Đợi khi gia tộc Bách Lý thật sự muốn đối phó với Phùng hoàng tộc, ông ta ít nhất có cái cớ để giải thích không có bất kỳ quan hệ gì với chúng tôi. Mà ba của cô lại muốn lợi dụng cô khôi phục quan hệ với tôi. Nếu có một ngày gia tộc Bách Lý thật sự muốn ra tay với Phùng hoàng tộc, tôi có thể nể mặt cô tới giúp Phùng hoàng tộc. Nếu như cô là tôi, cô sẽ đồng ý sao? Nghe vậy Phùng Giai Di bỗng trầm mặc, hốc mắt hơi đỏ hoe. Trên mặt vẫn còn vài phần uất ức. Cô ta đường đường là trưởng công chúa của thế hệ này của Phùng hoàng tộc. Tuổi còn trẻ thì võ đạo đã đột phá tới siêu phàm cảnh. Hiện nay muốn trở thành người phụ nữ của một người trạc tuổi, đối phương dường như không có một chút hứng thú. Phùng Giai Di im lặng một lát, hai mắt đỏ lên rồi nói. Xin lỗi, là do tôi đường đột, xin lỗi đã làm phiền. Nói xong cô ta quay người định đi ngay. Chờ đã. Cô ta vừa mới bước ra được mấy bước thì tự nhiên Dương Chấn lên tiếng. Phùng Giai Di vội vàng dừng bước, quay người lại nhìn Dương Chấn đầy mong chờ. Khuôn mặt Dương Chấn không một chút cảm xúc. Nếu cô đã biết tôi là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, thì có thể cô biết rõ tôi đã có vợ con. Tôi rất yêu bọn họ. Tôi nhất định sẽ không làm việc gì có lỗi với bọn họ. Phùng Giai Di vội vàng gật đầu, giọng nói đem theo vài phần tự giễu cợt. Anh yên tâm, việc trở thành người phụ nữ của anh chỉ là ý của ba tôi. Tôi cũng hiểu rõ bản thân mình, biết mình không xứng với anh. Tôi sẽ không có bất cứ suy nghĩ lệch lạc nào với anh đâu. Dương Chấn lại nói, ngoài ra bạn bè tôi đều đối xử thật lòng với nhau, chứ không vì lợi ích. Cô tiếp cận tôi hẳn là cũng muốn làm bạn với tôi. Nhưng cô vì Phùng hoàng tộc nên mới lựa chọn tiếp cận tôi, cho nên trước mắt cô không thể trở thành bạn của tôi. Tâm trạng của Phùng Giai Di hơi xuống dốc, cô ta gật đầu. Tôi hiểu rồi, Dương Chấn nói, nhưng ở bên cạnh tôi vẫn đang thiếu một người giúp việc. Không biết cô chủ Phùng có hứng thú hay không? Nghe vậy biểu cảm trên mặt Phùng Giai Di lập tức cứng đờ. Đường đường là cô chủ của nhà họ Phùng mà lại phải đi làm việc cho người khác ư? Thấy sắc mặt cô ta xấu đi, Dương Chấn hờ hững nói một câu. Ngoài ra tôi còn có nói với cô điều này. Cho dù cô là người giúp việc của tôi, nếu sau này Phùng hoàng tộc có gặp chuyện nguy hiểm, thì tôi cũng không nhúng tay vào đâu. Cũng giống như việc Phùng hoàng tộc đã khoanh tay đứng nhìn để một người anh em của tôi đối mặt với một cao thủ có thực lực cao hơn cậu ấy rất nhiều như Bách Lý Yến. Nếu cô chấp nhận được thì có thể ở lại bên cạnh tôi. Nếu không chấp nhận thì mời. Nhìn thái độ lạnh lùng của Dương Chấn, tự nhiên Phùng Giai Di thấy hơi khó chịu. Nhưng cô ta cũng có thể hiểu được, Phùng Chí Viễn và Mã Tuân đấu một trận sống mái với Bách Lý Yến. Chỉ cần Phùng Hoàng ra tay thì Phùng Chí Viễn nhất định sẽ không chết vì tự hủy, còn Mã Tuân sẽ không hôn mê bất tỉnh. Nhưng Phùng Hoàng đã khoanh tay đứng nhìn, tạo nên kết cục đáng thương như hiện giờ. Cho dù Dương Chấn có mối quan hệ tốt với Phùng hoàng tộc thì chắc Mã Tuân sẽ đồng ý chứ. Mã Tuân không hề muốn có bất cứ quan hệ gì với Phùng hoàng tộc. Dương Chấn làm sao có thể làm trái lại mong muốn của anh em mình. Cô ta biết rõ Dương Chấn là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Nếu như cô ta thật sự trở thành người giúp việc của anh, về sau không biết anh có từ từ thay đổi thái độ với cô ta hay không. Nghĩ đến đây vẻ do dự trên mặt cô ta biến mất. Cô ta gật đầu nghiêm túc. Tôi đồng ý với anh. Dương Chấn hơi bất ngờ. Thực ra anh cũng không nhẫn tâm từ chối người phụ nữ này. Vì giống như cô ta nói, Phùng Hoàng là Phùng Hoàng, còn cô ta là cô ta. Trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi giữa Dương Chấn và Phùng Giai Di, người phụ nữ này không hề làm chuyện gì có lỗi với anh và Mã Tuân. Cả Phùng Chí Ngạo cũng như vậy. Hơn nữa anh biết rõ Mã Tuân sẽ không tha thứ cho Phùng Hoàng tộc, vậy nên anh sẽ càng không tha thứ cho những người đó. Vậy nên anh cố tình nói để Phùng Giai Di làm người giúp việc của mình, cũng chỉ là để khiến cô ta phải rút lui. Không ngờ cô ta lại đồng ý với yêu cầu của anh. Dương Chấn lại nói, là tôi vẫn chưa nói rõ ràng sao? Hay là cô vẫn chưa hiểu ý của tôi? Cho dù cô có trở thành người giúp việc của tôi, nếu sau này Phùng hoàng tộc gặp nạn, tôi cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi. Nói không chừng tôi còn gây thêm họa. Đương nhiên tất cả mọi việc đều phải xem ý của anh em của tôi. Hiện giờ cô vẫn chắc chắn muốn thành người giúp việc của tôi sao? Phùng Giai Di nói không hề do dự. Tôi hiểu cả. Tự nhiên Dương Chấn cảm thấy người phụ nữ này điên rồi. Rõ ràng anh muốn đối phương biết khó mà lui, nhưng không ngờ đối phương không những không rút lui mà còn càng tiến lên phía trước. Nhưng anh đã nói sẽ để Phùng Giai Di làm người giúp việc của mình. Nếu bây giờ anh từ chối, hình như cũng không hợp lý lắm. Dương Chấn nói không chút cảm xúc. Được, nếu cô đã muốn làm người giúp việc của tôi, thì tôi cho cô toại nguyện. Mọi chuyện diễn ra như vậy. Đường đường là trưởng công chúa thế hệ này của Phùng hoàng tộc, cứ như thế biến thành người giúp việc của Dương Chấn. Phùng Giai Di lên tiếng hỏi. Hiện giờ anh có những sắp xếp gì, tôi có thể giúp anh làm được gì? Dương Chấn nói, tôi chỉ có thời gian 2 ngày. Trong thời gian 2 ngày này, tôi sẽ ở lại Phùng Hoàng Tộc, nghĩ cách tìm được vợ con của Mã Tuân và em gái tôi Phùng Tiểu Uyển. Tôi cần đến sự giúp đỡ của hệ thống tình báo của Phùng Hoàng Tộc, giúp tôi tìm một số manh mối. Cô có thể làm được không? Phùng Giai Di gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong cô ta gọi một cuộc điện thoại ngay trước mặt Dương Chấn. Ngay sau đó, đầu bên kia chuyển đến tiếng vang một giọng nói rất cung kính. Cô chủ có tìm tôi sao? Phùng Giai Di lên tiếng, tôi muốn tìm 3 người. Phùng Giai Di nhanh chóng nhờ được thế lực của mình ở Phùng Hoàng Tộc bắt đầu giúp đỡ Dương Chấn tìm mấy người ngải lâm. Phùng Giai Di lại hỏi, hiện giờ anh còn cần tôi làm gì không? Dương Chấn nói, tôi hơi đói, đồ ăn ở khách sạn tôi không ăn không quen, cô tự làm bếp cho tôi đi. Phùng Giai Di trả lời không có chút do dự. Được. Một bàn thức ăn ngon lành nhanh chóng được dọn lên. Bây giờ Dương Chấn mới phát hiện người phụ nữ này không ngờ lại toàn diện như vậy, không những võ thuật xuất chúng mà còn biết nấu ăn. Nhưng món ăn gia đình nhưng rất hợp khẩu vị của Dương Chấn. Đợi Dương Chấn ăn cơm xong, Phùng Giai Di nhanh chóng thu dọn bát đĩa. Đợi đến khi làm xong những việc này, cô ta lại hỏi, anh có cần tôi làm gì không? Dương Chấn đã thay quần áo bẩn ra, anh nói, giặt quần áo cho tôi đi. Đúng rồi, giặt luôn cả tất của tôi đấy. Phùng Giai Di trả lời, được. Cứ như vậy, cô ta còn chưa làm xong việc anh đã giao thì Dương Chấn đã lại sắp xếp công việc mới. Phùng Giai Di giống như một người toàn năng, không có việc gì mà cô ta không biết làm. Vốn dĩ Dương Chấn muốn Phùng Giai Di biết khó mà lui, nên mới cố tình sắp xếp cho cô ta làm những việc đó. Nhưng không ngờ đối phương lại vô cùng phối hợp, việc gì cũng biết làm. Đồ ăn ngon miệng, quần áo cũng được giặt rất sạch sẽ. Phùng Giai Di dọn dẹp phòng xong, lại tới trước mặt Dương Chấn hỏi, anh có cần tôi làm gì không? Dương Chấn nhìn đối phương bằng vẻ mặt rất phức tạp. Nói thế nào thì cô cũng là trưởng công chúa thế hệ này của Phùng Hoàng Tộc. Cô thật sự cam tâm tình nguyện trở thành người giúp việc của tôi sao? Phùng Giai Di cười tự giễu. Cho dù thân phận của tôi có cao hơn nữa thì làm sao chứ? Vẫn không có cách nào để theo đuổi hạnh phúc của mình. Nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ bị ép gà vào võ hoàng tộc. Dương Chấn lập tức im lặng. Đối với con cháu của những gia tộc lớn, hôn nhân thật sự là thứ họ không làm chủ được. Nhất là con gái trong những gia tộc lớn. Cuối cùng gần như người nào cũng trở thành vật hy sinh trong những cuộc liên hôn. Anh thật sự rất thông cảm với Phùng Giai Di, nhưng anh không thể vì Phùng Giai Di mà ngăn cản chuyện hôn sự này. Anh là người trọng tình trọng nghĩa nhưng sẽ không làm như vậy với một người thậm chí còn không phải là bạn của mình. Cô cũng biết mối quan hệ giữa chúng tôi và Phùng Hoàng Tộc không thể khôi phục. Cô cần gì ở lại bên cạnh tôi chứ? Dương Chấn thở dài một hơi rồi nói tiếp. Tôi cũng có quen biết với người của Võ Hoàng Tộc. Nếu như cô không muốn gả cho người của Võ Hoàng Tộc, tôi có thể thử để bảo họ từ chối. Phùng Giai Di tự giễu. Cho dù từ chối Võ Hoàng Tộc thì cũng sẽ có một Võ Hoàng Tộc khác thôi. 2 ngày tiếp theo, Phùng Giai Di vẫn không rời đi mà luôn ở bên cạnh Dương Chấn. Cho dù Dương Chấn làm khó cô ta thế nào, cô ta cũng làm như không cảm nhận thấy. Dương Chấn bảo cô ta làm gì thì cô ta sẽ làm cái đó. Đương nhiên trong 2 ngày đó, Dương Chấn không hề dừng lại việc tìm kiếm ngải lâm Phùng Giai Di cũng nhờ vào các mối quan hệ của mình. Rất cố gắng giúp đỡ Dương Chấn tìm người. Chỉ đáng tiếc, không có chút thu hoạch nào. Chuyện này làm Dương Chấn vô cùng lo lắng. Theo lý mà nói, mấy người ngải lâm bị Phùng Chí Viễn giấu đi. Phùng Chí Viễn cũng không phải thật sự muốn nhốt ngải lâm, mà chỉ muốn Mã Tuân thừa nhận thân phận của mình, từ đó dẫn ra Bách Lý Yến. Nhưng chính Phùng Chí Viễn đã nói với Dương Chấn mấy người ngải lâm rất an toàn. Nếu như ông ta đã chuẩn bị xong cho việc tự hủy, thì nhất định sẽ đảm bảo cho sự an toàn của bọn họ. Chỉ là 2 ngày đã qua đi, anh vẫn không tìm thấy mấy người ngải lâm, bọn họ giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Buổi tối ngày thứ 2, Dương Chấn nhận được một cú điện thoại do Tiền Bưu gọi đến. Anh Chấn, giải đấu tranh bá Yến Đô Chi Vương đã chuẩn bị xong rồi. 9 giờ sáng mai sẽ diễn ra ở Trung tâm Thể thao Quốc tế Yến Đô. Dương Chấn nói, được, tới lúc đó tôi sẽ có mặt. Sau khi cúp điện thoại, anh trao mày nhìn về phía Phùng Giai Di. Tôi định tối nay sẽ rời khỏi Phùng Hoàng Thành. Cô thật sự sẽ không đi cùng với tôi đấy chứ? Phùng Giai Di nói đầy kiên định. Chính anh đã đồng ý với tôi muốn làm người giúp việc của anh. Anh không nuốt lời chứ? Dương Chấn trao mày. Phùng Giai Di, cô đừng có quá đáng quá. 2 ngày trước tôi đã nói với cô rồi. Cho dù cô có đi theo tôi, về sau Phùng Hoàng Tộc có gặp chuyện nguy hiểm thì tôi cũng không nhúng tay vào đâu. Cho dù cô có làm người giúp việc của tôi thì cũng coi như phí công thôi. Cô chắc là muốn đi theo tôi chứ? Phùng Giai Di cắn chặt đôi môi đỏ, khuôn mặt quật cường nhìn về phía Dương Chấn. Trong lòng cô ta rất tủi thân. Bản thân đường đường là trưởng công chúa của Phùng Hoàng Tộc, hiện giờ đã tự đưa mình đến cửa. Dương Chấn không cần cũng thôi đi, thậm chí đến việc làm người giúp việc mà anh cũng chê. Sắc mặt Dương Chấn vô cùng kiên định, hoàn toàn không có ý định thương hoa tiếc ngọc. Không phải là anh máu lạnh vô tình, mà anh biết rõ Phùng Giai Di tiếp cận anh có mục đích. Nếu không phải Phùng Giai Di không có ác ý với anh thì anh đã đuổi cô ta từ lâu rồi. Điều quan trọng nhất là trong hai ngày qua, Phùng Giai Di thực sự toàn tâm toàn ý giúp đỡ Dương Chấn tìm kiếm mấy người Ngải Lâm. Nhưng Dương Chấn đã định rời đi, anh không muốn dẫn Phùng Giai Di về trong tình hình này. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phùng Giai Di đỏ mắt nói, tôi thật sự chỉ muốn đi theo anh, nếu thật sự có ngày Phùng Hoàng Tộc gặp nạn, anh không ra tay giúp đỡ thì cũng không có vấn đề gì. Dương Chấn, anh đừng đuổi tôi đi được không? Cho dù thế nào tôi cũng là một cường giả đã đạt tới cảnh giới siêu phàm. Cho dù thực lực còn lâu mới bằng anh, nhưng cũng có thể giúp anh giải quyết một số phiền phức chứ. Dương Chấn lạnh lùng nói, nếu như tôi muốn lợi dụng thân phận trưởng công chúa hoàng tộc của cô để làm việc, thì cô còn bằng lòng đi theo tôi không? Phùng Giai Di ngẩn người, một lúc sau cô ta mới đỏ mắt nói, đồng ý. Được, nếu cô đã nói như vậy, mà tôi còn đuổi cô đi thì đúng quả là không có tình người. Chỉ là tới lúc đó người ngoài biết được mối quan hệ giữa tôi và cô, Phùng Hoàng Tộc khó chịu với cô thì đừng có trách tôi. Dương Chấn nói không chút cảm xúc. Phùng Giai Di nói, yên tâm, tôi không trách anh đâu. Dương Chấn nhìn thời gian, hiện giờ đã là 10 giờ tối. Từ Phùng Hoàng Thành đến Yến Đô cần bay 3 tiếng đồng hồ. Từ 2 ngày trước anh đã bảo Phùng Giai Di mua vé cho anh. Là chuyến bay lúc 1 giờ sáng. Chỉ là hiện giờ có một chút phiền phức, đó là 2 ngày trước từ khi lâm vào trạng thái hôn mê, Mã Tuân vẫn chưa tỉnh lại. Mà hiện giờ Dương Chấn bắt buộc phải trở về Yến Đô. Tình hình này của Mã Tuân không thích hợp để về Yến Đô. Đúng lúc Dương Chấn không biết nên xử lý Mã Tuân thế nào, thì điện thoại Phùng Giai Di đổ chuông. Cô ta nhận máy, gật đầu liên tục, khuôn mặt còn mang theo vẻ vui mừng. Sau khi cúp điện thoại xong, cô ta vui mừng nói, Dương Chấn, bà tôi đã chuẩn bị xong máy bay tư nhân. Nếu như vậy, chúng ta có thể đưa anh Mã Tuân đi cùng. Dương Chấn hơi bất ngờ. Anh không ngờ Phùng Chí Ngạo lại sắp xếp như vậy. Anh kinh ngạc là vì mối quan hệ giữa anh và Phùng Hoàng vừa đổ vỡ. Nếu để Phùng Hoàng tộc biết Phùng Chí Viễn sắp xếp máy bay tư nhân, Dương Chấn mới đưa được Mã Tuân rời đi thì chắc chắn sẽ khó chịu với Phùng Chí Ngạo. Phùng Giai Di có vẻ nhìn ra được sự nghi hoặc của Dương Chấn. Cô ta mỉm cười rồi nói, hiện giờ chú Hai đã chết. Ở Phùng Hoàng tộc hiện giờ không có ai có thể uy hiếp địa vị của ba tôi nữa. Cho dù ông nội tôi biết ba tôi sắp xếp anh rời khỏi Phùng Hoàng Thành cũng sẽ không làm khó ba tôi, mà chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghe Phùng Giai Di nói như vậy, Dương Chấn có vẻ hiểu được. Dương Chấn nói, cảm ơn cô. Cho dù thế nào, Phùng Chí Ngạo có thể sắp xếp máy bay tư nhân cho anh lúc này đúng là giúp anh một việc lớn. Phùng Giai Di vì giúp được Dương Chấn nên cũng rất vui. Cô ta mỉm cười nói, đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi Yến Đô. Tôi chưa từng đi Yến Đô, vừa hay có thể đi xem thử. Nửa tiếng sau, Dương Chấn và Phùng Giai Di dẫn theo Mã Tuân đang hôn mê rời khỏi đó. Tới sân bay quốc tế Phùng Hoàng Thành, một chiếc máy bay tư nhân đang dừng ở sân bay. Bên cạnh còn có một chiếc máy bay hành khách đang gầm rú. Cô chủ, bọn họ vừa tới trước cửa máy bay thì bóng một người đàn ông trung niên mang theo vài cường giả đáng sợ đứng chắn đường của mấy người Dương Chấn. Phùng Giai Di nhìn về phía người đàn ông trung niên cầm đầu lên tiếng nói, chú Văn, chú làm gì vậy? Chú làm thế là có ý gì? Người đàn ông trung niên tên Quảng Văn là một cường giả bên cạnh Phùng Chí Ngạo, cảnh giới siêu phàm lục cảnh. Trong Phùng Hoàng tộc, mặc dù Quảng Văn không có quan hệ huyết thống với Phùng Hoàng tộc, nhưng ông ta có thân phận và địa vị rất cao trong hoàng tộc. Bây giờ ông ta xuất hiện còn chặn đường của Phùng Giai Di, điều này khiến Dương Chấn cảm thấy rất bất thường. Quảng Văn lên tiếng nói, cô chủ, hoàng chủ có lệnh, không cho phép cô rời khỏi Phùng Hoàng thành một bước, mời cô theo chúng tôi về. Nghe vậy, sắc mặt của Phùng Giai Di thoáng chốc thay đổi. Nửa tiếng trước cô ta vừa nhận được điện thoại của Phùng Chí Ngạo, nói rằng đã sắp xếp xong máy bay tư nhân, cho phép Phùng Giai Di cùng Dương Chấn rời khỏi đây. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà sao cao thủ số 1 bên cạnh Phùng Chí Ngạo là Quảng Văn đích thân ra tay để ngăn cản cô ta? Phùng Giai Di lên tiếng nói, chú Văn, chính ba cháu đã cho phép cháu rời khỏi đây, mong chú đừng ngăn cản thì hơn. Khuôn mặt Quảng Văn không chút cảm xúc, ông ta nói, vừa rồi đại hoàng tử vừa bị hoàng chủ bãi miễn vị trí thừa kế, hơn nữa đại hoàng tử đã bị nhốt lại, đây cũng là lệnh của hoàng chủ, sau đó bảo tôi chờ đây để ngăn cản cô chủ rời đi. Nghe vậy, sắc mặt Phùng Giai Di lập tức thay đổi. Chuyện này là thế nào? Cô ta hiểu rõ trong số con trai Phùng Hoàng, chỉ có Phùng Chí Ngạo và Phùng Chí Viễn có năng lực mạnh nhất về mọi mặt. Hai người đều là cường giả cảnh giới siêu phàm thất cảnh, không những có thiên phú xuất chúng về võ thuật, mà khả năng quản lý cũng là hàng đầu. Hiện giờ Phùng Chí Viễn đã tự bạo mà chết. Trong số mấy người con của Phùng Hoàng, chỉ còn Phùng Chí Ngạo là người có năng lực mạnh nhất. Phùng Hoàng có lý do gì để bãi bỏ vị trí người thừa kế của Phùng Chí Ngạo?